Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng với Đình Duy theo dõi tiếp tập 71 truyện Xuyên Không Bắc Tống Nhàn Vương. Tết Nguyên Thiều năm nay, triều đình cũng sẽ cho tất cả quan viên 3 ngày nghỉ. Chỉ có điều Âu Dương Tu là một trong những tướng công của chính sự đường lại không có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay vừa sáng sớm, Âu Dương Tu liền gặp Hàn Kỳ xin nghỉ để đi tìm Triệu Nhan, hỏi cho rõ ràng chuyện Thanh Ngọc án kia. Dù sao thì chuyện này cũng quan hệ đến chuyện sinh tử của cháu gái ông. Đáng lẽ ra Âu Dương Tu muốn đến đây thăm vào trước buổi trưa, nhưng nghĩ đến Triệu Nhan hôm qua đi du ngoạn nhất định phải đến khuya mới về nhà nên có thể bây giờ vẫn còn ngủ. Nếu đến bái phòng thì hơi thất lễ, vì vậy Âu Dương Tu mới đợi đến giờ ăn trưa liền đón xe đi vào Quảng Dương, quận Vương Phủ. Người trong quận Vương Phủ cũng không dám chậm trễ, vội vàng mời ông ta đến tiền viện chờ. Âu Dương Tu vừa nhấp một ngụm trà, vừa đợi Triệu Nhan đến, đồng thời cũng đánh giá lại điện quận Vương Phủ một chút. Kết quả là phát hiện bài biện ở đây thật ra rất bình thường, không có đồ đạc xa hoa. Mặt khác tôi tớ trong phủ đều rất có quy củ. Điều này làm cho Âu Dương Tu phải âm thầm gật đầu. Người ta nói Triệu Nhan cưới được một vương phi tốt, xem ra chuyện này không sai. Một vương phủ to như vậy lại xử lý được gọn gàng ngăn nắp, cưới được vị vương phi này là phúc khí của Triệu Nhan. Ngay lúc Âu Dương Tu đang cảm thán việc Tào Dĩnh quản việc trong phủ tốt thì bỗng nghe tiếng bước chân ngoài cửa. Sau đó Triệu Nhan mặc một thân y phục thường ngày cười ha ha đi đến. Vừa nhìn thấy ông ta, Triệu Nhan lập tức hành lễ. Tiểu vương ra mắt Âu Dương đại nhân, không tiếp đón được từ xa, thật là thất lễ quá. Quận vương không cần phải khách khí. Lão phù hôm nay mà mồi tới chơi cũng có hơi đường đột. Âu Dương Tu đứng lên khách khí nói với Triệu Nhan. Trước kia vì chuyện của Âu Dương Nguyệt Đinh, Âu Dương Tu không hề có hào cảm với Triệu Nhan. Sau này vì sự thay đổi của Triệu Nhan mà ấn tượng. Dù không có bất cứ kết giao, nhưng hiện tại khi nhìn Triệu Nhan, ông ta cũng thấy có chút xấu hổ. Âu Dương đại nhân khách khí rồi. Triệu Nhan biểu hiện ngược lại rất là tự nhiên, lập tức mời Âu Dương Tu ngồi xuống. Sau đó hắn cùng với Âu Dương Tu nói chuyện phiếm vài câu, rồi mới mở miệng hỏi. Âu Dương đại nhân ngày thường bận rộn, không biết sao hôm nay đã đến quý phủ của tiểu vương. Âu Dương Tu cũng cảm giác Triệu Nhan ở trong một chỗ hết sức khó xử, rất muốn hỏi rõ ràng tất cả mọi chuyện. Câu hỏi của Triệu Nhan cũng đang hợp ý ông ta. Ông ta liền trực tiếp mở miệng nói. Lão phủ hôm nay đến đây là muốn hỏi quận vương một chuyện. Mong người hãy kể lại mọi chuyện rõ ràng. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến một mạng người. Triệu Nhan nghe đến đó, vẻ mặt cũng nghiêm túc hẳn lên. Âu Dương đại nhân xin cứ nói, chỉ cần tiểu vương biết nhất định sẽ nói ra. Ngày hôm qua lão phu có cho người tại Ngự Nhai lập nhiều đài cao, sau đó đem một nửa bài thơ nhờ người viết lên. Chuyện này hẳn là quận vương biết chứ? Âu Dương Tư do dự một chút rồi mở miệng hỏi. Ta biết, hơn nữa hôm qua còn nhìn thấy nữa. Tuy nhiên ta cũng có một việc muốn hỏi Âu Dương đại nhân. Triệu Nhan vô cùng thẳng thắn thừa nhận, ngược lại bỗng nói một câu ngoài ý muốn của Âu Dương Tư. Hả? Quận vương có chuyện gì muốn hỏi lão phu? Âu Dương Tư kinh ngạc hỏi lại. Kỳ thực là như vậy. Ngày hôm qua nửa bài thơ Thanh Ngọc án Âu Dương đại nhân viết thực đúng là của tiểu vương viết vào Tết Nguyên Tiêu năm ngoái, lại còn không được lưu truyền, không biết Âu Dương đại nhân lấy chúng từ đâu. Triệu Nhan mang vẻ mặt nghi ngờ hỏi, kế hoạch của Tào Dĩnh lúc trước đã được nàng kể rồi, hiện tại hắn cố ý giả vờ không biết chuyện của Âu Dương Nguyễn Linh cũng vì phối hợp với Tào Dĩnh. Cái gì? Bài Thanh Ngọc án này là do quận vương làm? Âu Dương Tu nghe Triệu Nhan hỏi như vậy khiếp sợ kêu lên một tiếng. Ông ta vốn tưởng Triệu Nhan biết người làm ra bài thơ này, cho nên mới biết. Ông ta tới thăm Triệu Nhan cũng vì hỏi tin tức của tác giả, không ngờ tác giả của bài này lại là Triệu Nhan. Đúng vậy, bài từ này do chính là ta làm. Ngày hôm qua ta cứ thắc mắc mãi, Âu Dương đại nhân làm sao mà có được bài từ này? Triệu Nhan hỏi một cách khó hiểu. Điều này không có khả năng. Âu Dương Tu lúc này sợ hãi, trong tỉnh táo lại, lập tức có một số điều không hiểu. Tuy nhiên ngay sau đó ông ta lại ngẩng đầu, nhìn chăm chăm vào Triệu Nhan hỏi. Quân vương, người đã nói bài từ này là do người làm, vậy có phải người còn làm một vài bài khác không? Ồ, Âu Dương đại nhân đoán không sai. Một vương ngoài họa đạo nổi tiếng thì lúc trước cũng có đọc lướt qua một chút văn chương, vì vậy trước đây đã từng làm một ít thi từ, nhưng bổn vương lại tự thấy xấu hổ khi cho người ngoài biết nên vẫn để gác xó chưa lưu truyền ra ngoài. Triệu Nhan kinh ngạc lần nữa nói. Quận vương có phải đã từng làm cầu hỷ thước? Âu Dương Tu lại truy vấn. Thật không ngờ, Triệu Nhan lại chính là tác giả của truyện Thanh Ngọc án lần này. Âu Dương Tu không thể nào tin được cho nên mới hỏi Triệu Nhan có biết mấy bài thơ khác hay không. Tiêm Vân Lộng Xào, Phi Tinh Chuyện Hận, Ngân Hán Điều Điều Ám Độ, Kim Phong Ngọc Lộ, Nhất Tương Phùng, Liên Thắng Khước Nhân Gian Vô Số. Triệu Nhan trực tiếp đem bài cầu hỷ thước nói ra một tràng, sau đó mang vẻ mặt vô tội, hỏi. Âu Dương đại nhân, đây có phải là bài cầu hỷ thước không? Nghe được Triệu Nhan đem bài cầu hỷ thước nói ra không sai một chữ, Âu Dương Tu kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Tiếp theo ông ta cũng không từ bỏ ý định đem mấy bài thơ Âu Dương Nguyễn Linh nhờ nói ra. Triệu Nhan lại nói ra vanh vách, chứng tỏ đã đủ để Âu Dương Tu tin rằng Triệu Nhan đúng là tác giả của mấy bài thơ đó. Ông ta khiếp sợ tột đỉnh, mấy bài thơ đó đều xuất sắc, đều đủ để lưu truyền đến đời sau. Không nghĩ đến lời trong miệng của Triệu Nhan là làm ông ta xấu hổ đến như vậy. Trên đời này có thể không học mà giỏi được sao? Âu Dương đại nhân, mấy bài thơ này ngài nghe được từ đâu? Triệu Nhan lại vác cái bộ mặt vô tội hỏi một lần nữa, giống như không biết tại sao thơ của mình lại được lưu truyền đi vậy. Chuyện này... Âu Dương Tu không biết trả lời như thế nào. Nếu không phải ông ta biết năm trước Triệu Nhan bị giam giữ ở nơi người nữ chân, thì chỉ sợ ông ta đã sớm cho rằng hắn đi câu dẫn cháu gái mình rồi. Nhưng ông ta lại nhớ đến một việc, lập tức lo lắng hỏi. Quân vương điện hạ, người giám chắc thơ của người không bị lưu truyền ra ngoài chứ? Chẳng hạn như bằng hữu kia của người. Khi Âu Dương Tu nói đến bằng hữu của Triệu Nhan, trên mặt cũng lộ rõ vẻ thống khổ. Nghĩ đến những người Tào Tung hay là Hô Diên Bình, chẳng may bọn họ thực sự lấy trộm thơ của Triệu Nhan rồi đưa cho cháu gái ông ta thì sẽ bị thiên hạ dèm pha mất. Nếu chẳng may để cho Âu Dương Nguyệt Linh biết hết cả sự tình, nó sẽ xấu hổ và giận dữ mà chết mất. Cái này, Triệu Nhan lúc này cũng làm ra vẻ mặt trầm tư, qua một hồi lâu mới mở miệng nói. Thơ của ta bình thường đều để trong thư phòng, mà thư phòng của ta ngoài trừ quận vương phi và hai thị nữ bên người mới có thể vào. Căn bản không để người khác tiến vào. Còn về phần bằng hữu thì... Triệu Nhan nói tới đây thì cũng suy nghĩ một lát, bỗng nhiên lại làm ra một vẻ mặt khiếp sợ. Có mấy vị bằng hữu cũng hay vào thư phòng của ta. Nếu là người bình thường thì chắc chắn sẽ không tùy tiện lấy đồ của ta. Nhưng Tào Tung lại có tật xấu là hay lấy cắp đồ, chẳng lẽ là gã? Nghe được Triệu Nhan nói như vậy, Âu Dương Tu cũng lo lắng. Ông ta cũng biết rằng Tào Tung có tật xấu thích ăn cắp, mà gã này là một trong những bằng hữu tốt nhất của Triệu Nhan, đúng là có khả năng làm chuyện này. Nếu đúng là gã lấy trộm thơ rồi đưa cho cháu gái mình, hậu quả kia có thể nghiêm trọng lắm. Âu Dương đại nhân, không cần gấp gáp, chúng ta bây giờ sang thư phòng xem sao. Nếu không tìm thấy thơ, chúng ta thử đi tìm Tào Tung hỏi xem. Triệu Nhan cố ý vội vàng nói. Kỳ thực trước đó hắn và Tào Dĩnh đã an bài mọi việc tốt rồi, chủ yếu là làm Âu Dương Tu càng thêm tin tưởng Triệu Nhan không hề biết chuyện của Âu Dương Nguyễn Đinh. Được. Làm phiền quận vương dẫn đường. Âu Dương Tu cũng là vạn phần lo lắng, lập tức theo chỉ dẫn của Triệu Nhan đi đến thư phòng. Sau đó chỉ thấy Triệu Nhan lấy từ trên giá xuống một cái hộp, bên trong có cất vài bản thơ nháp. Nhìn những tờ giấy kia giống như cũng không có ai động đến, Âu Dương Tu không thể không thở dài. Triệu Nhan cầm chúng lên kiểm tra một chút rồi cười nói. Xem ra chúng ta hiểu lầm Tào Tông rồi, thơ của ta có không ít nhưng mấy bài vừa nãy đều còn nguyên ở đây. Âu Dương Tu lúc này cũng cầm cái hộp lên nhìn một chút, rất nhanh liền tìm được thơ. Ngoài ra ông ta còn vô cùng khiếp sợ khi phát hiện trong này không tờ nào là không phải tinh phẩm, xem ra ngoài tinh thông hỏa đạo, trình độ thi từ của Triệu Nhan lại cũng cao đến như vậy. Thơ đều ở đây, có khi nào người ăn trộm xong lại lén mang đến lại hay không? Âu Dương Tu tiếp tục ngờ vực vô căn cứ hỏi. Không thể nào, mấy người Tào Tung mỗi lần vào phòng này đều không có thời gian làm như vậy, hơn nữa với tính cách của bọn họ cũng sẽ không làm mấy chuyện đó. Triệu Nhan vô cùng khẳng định nói. Nhưng ngoại trừ bằng hữu của người, cũng chỉ có quận vương phi và mấy nữ tử kia có thể vào thư phòng này. Thật ra nếu các nàng ấy muốn thì cũng có thể. Trong lòng Âu Dương Tu vẫn cho rằng người đến đưa thơ cho Âu Dương Nguyễn Đinh nhất định là nam tử, cho nên căn bản không nghĩ đến mấy nữ tử Tào Dĩnh các nàng. Âu Dương đại nhân, rốt cuộc ngài lấy mấy bài thơ đó từ đâu? Có thể nói tỉ mỉ cho ta biết để phân tích giúp ngài không? Triệu Nhan lúc này lại truy vấn. Chuyện này... Âu Dương Tu chần chừ một chút, bỗng nhiên thở dài nói. Chuyện này có mối liên hệ đến quận vương rất lớn, cho nên nói cho quận vương cũng không sao. Âu Dương Tu nói xong để đem chuyện của Âu Dương Nguyễn Linh nói ra một lần. Tuy đã sớm biết mọi chuyện nhưng Triệu Nhan vẫn cố gắng làm ra vẻ mặt kinh ngạc. Sau khi nghe xong lại trầm tư một hồi lâu, cuối cùng mới ngẩng đầu lên nói. Âu Dương đại nhân, tuy ta không biết chuyện này do ai làm, nhưng hẳn là người này và những người có thể ra vào thư phòng ta có quan hệ. Ta sẽ gọi các nàng tới, hỏi một câu. Hẳn sẽ biết được người đưa thư cho Âu Dương tiểu nương tử. Âu Dương Tu vừa lo lắng vừa đi tới đi lui trong thư phòng của Triệu Nhan, còn trên bản sách của Triệu Nhan đặt đầy những bài thơ khiến người khác phải ngạc nhiên. Bốn vách tường cũng là tranh hắn tự tay vẽ, nếu đang bình thường hai thứ đó hẳn đã khiến cho Âu Dương Tu bị hấp dẫn không thôi. Nhưng bây giờ bởi vì chuyện của tôn nữ mà ông ta không còn chút tâm tư nào để nhìn thơ tranh nữa. Trong lòng Âu Dương Tu đang rất loạn do tin tức của Triệu Nhan, lúc trước ông đều cho rằng bài thơ này là do Triệu Nhan viết, nhưng hắn căn bản không có thời gian để đưa cho Âu Dương Nguyễn Linh. Sau đó Âu Dương Tu lại nghĩ bằng hữu của Triệu Nhan đi trộm thơ. Bây giờ khả năng này cũng đã có thể loại bỏ, cuối cùng chỉ còn lại thê thiếp bên người Triệu Nhan thôi. Thế nhưng các nàng đều là nữ tử, Âu Dương Tu không hy vọng người đưa thư Thanh Ngọc tiên sinh lại là nữ nhân. Không lẽ thê thiếp bên cạnh quận vương trộm thơ rồi lén tiết lộ ra ngoài? Âu Dương Tu bỗng nhiên dừng lại lẩm bẩm, hiện tại đây là lời phỏng đoán có khả năng xảy ra nhất. Chẳng qua ngay lúc ấy, Âu Dương Tu chợt nghe tiếng bước chân bên ngoài truyền tới. Hơn nữa không chỉ có tiếng bước chân của một người. Ngay sau đó kẹt một tiếng, cửa phòng đã bị đẩy ra. Quận Vương Phi, Tào Thị và Thọ Khang công chúa, Bảo An công chúa đều từ ngoài đi vào. Chỉ có điều ba người đều cúi đầu, lộ rõ dáng vẻ vừa làm sai. Điều này làm trong lòng Âu Dương Tu trầm xuống. Ba người tự nói chuyện với Âu Dương đại nhân đi. Triệu Nhan sau khi bước vào lập tức đứng sau ba người Tào Dĩnh trách mắng, trên mặt hiện rõ vẻ tức giận. Chỉ thấy Tào Dĩnh và Thọ Khang công chúa, Bảo An công chúa lúc này liếc nhau, ngẩng đầu lên dùng ánh mắt áy náy nhìn Âu Dương Tu rồi mới mở miệng thấp giọng nói. Âu Dương đại nhân, là chúng ta sai rồi, là chúng ta trộm thơ của phu quân, sau đó đưa cho Huyền Linh tỷ tỷ. Cái gì? Chuyện này sao có thể? Âu Dương Tu tuyệt đối không tin Thanh Ngọc tiên sinh mà tôn nữ của mình luôn lưu luyến si mê lại là ba nữ tử trước mặt đây. Nhìn vẻ mặt khiếp sợ của ông ta, Triệu Nhan tiến lên nói. Âu Dương đại nhân, chuyện này ta cũng không ngờ là nhị tỷ, tam tỷ và tiện nội làm. Vừa rồi ta đã hỏi bọn họ rồi, tuy việc bọn họ làm xuất phát từ lòng tốt, nhưng mọi việc lại thành ra chuyện xấu, khiến Âu Dương cô nương phải khổ sở. Thật là có tội khó tránh. Bây giờ nếu Âu Dương đại nhân muốn trách phạt thì bổn vương quyết không nương tay. Nghe lời của Triệu Nhan, Âu Dương Tu mới tỉnh lại trong cơn khiếp sợ. Sau đó ông ta tức giận hỏi. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao công chúa và quận vương phi lại đưa thơ cho Huyền Linh? Không lẽ các người muốn trêu chọc nó? Âu Dương đại nhân hiểu lầm rồi, chúng ta làm như vậy thực sự là do lòng tốt mà ra. Tết Nguyên Tiêu năm ngoái, lúc chúng ta và Huyền Linh muội muội đi chơi chung, muội ấy còn có ý định muốn xuất gia đấy, vì để xua đi ý định này, chúng ta mới phải nghĩ ra một hạ sách. Thọ Khang công chúa có tinh khí dám làm dám chịu, lập tức nói ra một lượt mọi chuyện đã xảy ra, lại đặc biệt nhấn mạnh nhóm Tào Dĩnh chỉ vì giúp mình mới trộm thơ của Triệu Nhan, cuối cùng đâm lao phải theo lao, không thể không nói dối hết lần này đến lần khác. Âu Dương Tu không ngờ tất cả sự tình là như vậy, thì ra nguyên nhân là Thọ Khang công chúa, nhưng ông ta cũng hết sức khó xử, ông muốn trách tội Thọ Khang công chúa và Tào Dĩnh, thế mà có chút không đành lòng. Dù sao người ta cũng vì tôn nữ của mình, hơn nữa chuyện đi đến nước này, càng nàng cũng không ngờ được. Thôi được rồi, miễn đi, tất cả đều do số mệnh cả. Âu Dương Tu là người rộng lượng, cho nên sau khi làm rõ mọi chuyện, ông ta ngửa mặt lên trời nói. Chuyện này ông ta không thể nào trách Thọ Khang công chúa được, chỉ trách tôn nữ của mình số khổ. Âu Dương đại nhân, đối với chuyện của Huyền Linh muội muội, ta muội và Dĩnh Nhi đều rất áy náy. Lúc trước cũng muốn đi nhận lỗi với ngài nhưng không dám. Bây giờ có nói gì thì cũng đã muộn rồi. Tuy nhiên chúng ta vẫn còn một cách cứu vãn mọi chuyện. Lúc này Bảo An công chúa bỗng nhiên ngẩng đầu lên, mang theo vài phần nghiêm túc và vài phần xin lỗi nói. Ồ, không biết công chúa có cách gì hay đây. Âu Dương Tu không để ý đến việc này cho lắm. Theo ông, một phần do chú ý của Bảo An công chúa và Tào Dĩnh mới khiến Thọ Khang công chúa càng ngày càng sai, cuối cùng không thu dọn nổi hậu quả. Bởi vậy ông cũng không tin Bảo An công chúa có cách gì tốt. Thật ra cách này rất đơn giản, đó là tìm một nam tử giả làm người đưa thơ cho Huyền Linh muội muội, sau đó đưa ý đến cho muội ấy, đến lúc đó bệnh của muội ấy không cần thuốc cũng tự khỏi. Bảo An công chúa nhìn bộ dạng của Âu Dương Tu lập tức hơi khẩn trương nói, nhị tỷ thì đừng hồ đồ như vậy, người Huyền Linh muội muội thích là người làm thơ kìa, chẳng lẽ tỷ định cho tam đệ giả mạo người kia? Thọ Khang công chúa phản đối, nhưng trong lời nói của nàng ta vẫn cố ý nhắc tới Triệu Nhan. Ta không nói là bảo tam đệ giả làm người đó, chúng ta có thể tìm một nam tử có tài mạo, chỉ cần y đồng ý lấy Huyền Linh muội muội thì không còn là vấn đề gì nữa rồi. Bảo An công chúa vẫn tự mình cãi, nam tử có tướng mạo tất nhiên là dễ tìm, nhưng nam tử có tài hoa phần lớn có tâm cao khí ngạo, rất khó thuyết phục họ giả mạo làm người khác, huống chi còn muốn họ cưới Huyền Linh tỷ tỷ, chuyện này đã khó rồi, lại càng khó thêm. Âu Dương Tu nghe cuộc đối thoại của ba người, trên mặt lộ rõ vẻ trầm tư. Tuy cách của Bảo An công chúa có chút kỳ lạ, nhưng tôn nữ của ông ta đang bệnh nặng quấn thân, tính mạng khó đảm bảo được. Ông cũng không phải là dạng người cổ hủ, so với mạng của tôn nữ, tất cả những thứ khác đều không quan trọng. Nghĩ đến đây, Âu Dương Tu bỗng trầm giọng nói, cách của Bảo An công chúa tính ra vẫn chấp nhận được. Điều khó xử nhất là tìm được một người giả mạo. Hơn nữa hắn ta phải là một người không thể để cho Huyền Linh tìm ra sơ hở gì. Người như vậy rất khó tìm. Âu Dương Tu vừa nói đến đây, ánh mắt vừa nhìn về phía Triệu Nhan, bất kể xét ở mặt nào thì Triệu Nhan cũng đều là người thích hợp nhất. Thứ nhất, hắn vốn là tác giả của bài thơ. Thứ hai, tuổi tác và diện mạo của hắn cũng khá phù hợp với Âu Dương Huyền Linh. Thứ ba, chuyện này là do hai tỷ tỷ và thê tử của hắn gây ra, nên hắn phải có trách nhiệm giúp các nàng giải quyết. Bảo An công chúa và Tào Dĩnh vẫn luôn quan sát nét biến hóa trên mặt của Âu Dương Tu, khi thấy ánh mắt của ông ta dừng lại ở Triệu Nhan, các nàng đều lộ vẻ kích động. Theo các nàng, muốn biến Triệu Nhan thành người giả mạo thì vấn đề lớn nhất là thái độ của Âu Dương Tu. Vì vậy các nàng mới phải dồn hết tâm tư diễn vở kịch này. Nếu Âu Dương Tu tự mình muốn Triệu Nhan làm người giả mạo, thì cho dù sau này Âu Dương Huyền Linh có làm tiểu thiếp của Triệu Nhan đi chăng nữa, ông ta cũng không thể nói gì được. Triệu Nhan thấy Âu Dương Tu đang nhìn mình, bèn làm ra vẻ mặt hết sức kinh ngạc, sau đó liên tục khoát tay. Âu Dương đại nhân đừng có nhìn ta là người đã có thê tử rồi, cho nên tuyệt đối không thể giúp được. Dựa theo sự đoán của Triệu Nhan và mấy người Tào Dĩnh, tiếp theo Âu Dương Tu hẳn là chủ động đề nghị Triệu Nhan giả mạo người đưa thư, chỉ cần Triệu Nhan từ chối vài câu nữa là có thể thuận thế đáp ứng. Tuy nhiên, bọn họ không nghĩ tới việc Âu Dương Tu dùng ánh mắt dò xét nhìn hết các nàng một lượt rồi nói: "Hai vị công chúa và quận vương vì có thể tránh ra ngoài một lát được không? Ta có vài việc muốn nói với quận vương." Nhìn Âu Dương Tu không hành sự theo kịch bản của mình, Bảo An công chúa, Thổ Ca công chúa và Tào Dĩnh đều sửng sốt, nhưng các nàng cũng không có cách nào từ chối được, đành gật đầu đi khỏi thư phòng. Âu Dương Tu nhìn vào ba người họ đã đi rồi, bỗng nhiên xoay người lại nhìn chằm chằm vào Triệu Nhan, cười lạnh lùng: "Quận vương à, vở kịch này diễn thật là hay, thiếu chút nữa lão phu cũng mắc lừa rồi." Triệu Nhan nghe lời nói của ông ta thì rất kinh ngạc, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh nói: "Âu Dương đại nhân nói diễn trò gì cơ? Sao bổn vương nghe không rõ?" "Quận vương hẳn là đang nóng kịch. Ta biết năm trước người đi đánh tộc nữ chân, cho nên sẽ không có cơ hội đưa thơ cho Uyển Linh. Bởi vậy ta rất tin người không biết rõ mọi chuyện. Tuy nhiên hai vị công chúa và quận vương phi lại biết rất rõ bệnh tình của Uyển Linh. Các nàng đều là bằng hữu tốt với Uyển Linh. Phạm lỗi lớn như vậy có thể không nói với người khác, nhưng đầu tiên chắc chắn là sẽ nói với quận vương. Hơn nữa xem bộ dạng các nàng kẻ xướng người họa, hẳn là muốn lão phu nghĩ dùng quận vương làm người mạo danh Thanh Ngọc tiên sinh. Về điểm này chắc quận vương sẽ không phủ nhận chứ?" Âu Dương Tu lại hừ lạnh nói. Triệu Nhan không ngờ Âu Dương Tu lại thông minh như vậy, lập tức có thể biết mình và mấy người Tào Dĩnh đang diễn trò, hắn chỉ đành bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. "Âu Dương đại nhân đúng là anh minh. Khi ta biết mọi chuyện thì vương phi và hai tỷ tỷ đã phạm sai lầm rồi. Vốn là các nàng cũng muốn đến quý phủ xin lỗi, hơn nữa lại nghĩ để ta giả mạo người đưa thơ, nhưng lại lo đại nhân không đồng ý. Vừa đúng hôm nay quý phủ của đại nhân dùng được bài thơ tìm người nên mới tương kế tiểu kế nghĩ ra hạ sách này, tất cả đều muốn cho đại nhân tự mình đồng ý." Quả nhiên là vậy. Âu Dương Tu vừa rồi cũng chỉ là đoán, nhưng không ngờ Triệu Nhan lại thừa nhận. Ông ta không khỏi hừ lạnh. Tuy ông ta biết mình đang bị người tính kế, nhưng cũng đã suy nghĩ mọi chuyện thông suốt, ngoại trừ tìm người giả mạo Thanh Ngọc tiên sinh đi gặp Uyển Linh, thật ra không còn cách nào tốt hơn để có thể trị bệnh cho nó. Nghĩ đến đây, Âu Dương Tu lại âm thầm đánh giá Triệu Nhan thêm một lần nữa. Mới một năm không gặp, bây giờ hắn đã trưởng thành rồi, không chỉ có phong độ, mặt khác tài hoa của Triệu Nhan cũng là người đời ít thấy. Bất kể là tài vẽ hay là tài thơ của hắn đều cao hơn so với những tài tử trẻ tuổi khác. Đáng tiếc hắn ta đã có thê tử rồi, không lẽ tôn nữ của Âu Dương Tu ta đây lại phải làm thiếp của người ta? Tào Dĩnh, Bảo An công chúa và Thọ Ca công chúa sau khi rời khỏi thư phòng thì không có đi xa mà đứng ngoài hành lang chờ. Sau gần nửa giờ mới thấy Âu Dương Tu và Triệu Nhan đi ra. "Quận vương, chuyện này cứ tạm quyết như vậy đi, hy vọng người không bội ước." Âu Dương Tu mang vẻ mặt bất đắc dĩ cộng thêm vài phần mệt mỏi nói. "Âu Dương đại nhân cứ yên tâm, ngày kia ta nhất định sẽ đi." Chỉ thấy Triệu Nhan thi lễ trước Âu Dương Tu nói, chỉ có điều vẻ mặt hắn vô cùng bình tĩnh khiến các nàng không thể nhìn ra được điều gì. "Vậy thì tốt, xin quận vương dừng bước, lão phu cáo từ." Âu Dương Tu nói xong quay người rời đi, cũng không cần Triệu Nhan phải đưa tiễn. Tuy nhiên thân là chủ nhân, nhưng Triệu Nhan vẫn tiễn ông ta một vài bước đến cửa lớn mới quay về. Phu quân, mọi chuyện thế nào rồi? Có phải Âu Dương đại nhân cho chàng đi gặp Uyển Linh tỷ tỷ rồi không?" Triệu Nhan vừa vào đã bị Tào Dĩnh hỏi dồn, còn Bảo An công chúa và Thảo Kha công chúa cũng không yên, cứ nhìn hắn chằm chằm. "Đồng ý, vừa rồi chúng ta đã hẹn thời gian rồi, ngày kia ta sẽ đi đến quý phủ của Âu Dương đại nhân gặp Âu Dương Uyển Linh một lần." Triệu Nhan gật đầu nói. "Ta đã nói là cách này chắc chắn có hiệu quả mà, Âu Dương đại nhân quả nhiên là chủ động mời phu quân đi giả mạo người đưa thơ." Tào Dĩnh nghe đến đó thì cười vô cùng đắc ý, đối với nàng có thể lừa tể tướng đương triều đó là một chuyện rất đáng tự hào. Nhìn về mặt đắc ý của Tào Dĩnh, Triệu Nhan cười khổ một tiếng. "Đương tử, nàng sai rồi, lúc nãy Âu Dương đại nhân đã biết chúng ta diễn trò, chỉ là ông ta không vạch trần trước mặt mọi người thôi." Sau khi mấy người rời đi thì ông ta lại nói móc ta, may mà cuối cùng ông ta vẫn đồng ý chuyện này. Biết được Âu Dương Tu đã sớm nhìn thấu được vở kịch của mình, Tào Dĩnh không khỏi có chút lúng túng. Nhưng rất nhanh nàng liền hồi phục tinh thần, cười nói: "Người có thể bước vào chính sự đường quả nhiên không phải là người thường, xem ra chúng ta sau này nên ít giờ trò trước mặt bọn họ để khỏi làm trò cười cho người trong nghề." Cho dù Âu Dương đại nhân có nhìn ra hay không, cuối cùng ông ta vẫn đồng ý là được. Hai ngày này tam đệ cũng nên chuẩn bị kỹ một chút, ngàn vạn lần không thể để Âu Dương muội muội nhìn ra sơ hở nào. Lúc này Bảo An công chúa thở dài một hơi nói, còn Thảo Kha công chúa cũng gật đầu đồng ý. Chuyện này là do nàng dựng lên nên sớm giải quyết được ngày nào thì hai ngày đó. Nhưng tiếp theo Triệu Nhan cũng không có nhàn rỗi, ngày mai là ngày con gái tư nguyệt đầy tháng, chắc chắn sẽ không thiếu một chầu rượu được, mà trước đó Tào Dĩnh đã sớm chuẩn bị xong rồi, thiếp mời cũng đã phát xong. Tuy nhiên trong phủ vẫn cần trang trí lại một chút, giống như sân tổ chức tiệc rượu hay là phòng bếp thì cứ chuẩn bị từ từ, không cần Triệu Nhan lo, nhưng còn một số việc vẫn cần hắn tự mình xử lý. Sáng sớm hôm sau, khắp quận Vương phủ bắt đầu náo nhiệt. Lão Phúc mang theo vài quản sự chạy đầy sân, chỉ huy bọn tôi tớ xung quanh. Tào Dĩnh thì an bài mọi thứ ở chính sảnh giống như nguyên soái trong quân đội hạ lệnh xuống cho binh sĩ. Bảo an công chúa và gia luật tư cũng đã đến quận Vương phủ giúp đỡ. Về phần Thọ Kha công chúa, tuy nàng cũng muốn giúp, nhưng việc này nàng thật sự không am hiểu cho lắm. Cuối cùng nàng đành phải cùng với Triệu Nhan đi bồi mẫu tử Tiết Ninh Nhi. Tuy nhiên, Triệu Nhan cùng Tiết Ninh Nhi vừa nói vài câu chưa được bao lâu thì các tân khách đều đã đến. Do vậy hắn không thể không chạy ra cửa lớn đón khách. Đương nhiên, để hắn chỉ ra đón một số khách quan trọng, ví dụ như là hoàng thân quốc thích hay là bạn bè tốt thường ngày. Lại nói tiếp, Triệu Nhan chỉ có một thiếp thất là Tiết Ninh Nhi, hơn nữa nàng ta lại sinh ra con gái cho hắn, nhưng bình thường có rất ít người giống Triệu Nhan đích thân xử lý lớn nhỏ cho nàng. Hắn thì cứ mặc kệ, dù sao trong lòng hắn thì chính là thê hay là thiếp thân, không có gì khác nhau. Thêm nữa, hắn cũng thích con gái mà. Khi Tư Nguyệt sinh ra thì hắn bận không về kịp, nên bữa tiệc đầy tháng này được tổ chức cực kỳ long trọng. Chỉ cần nghĩ ra tên bằng hữu thân thích nào là hắn đều cho đi mời hết. Mặt khác, Lão Phúc mời được rất nhiều đoàn xiếc ảo thuật có tài nghệ tốt đến phủ biểu diễn. Chút nữa họ sẽ biểu diễn ngay tại bãi đất trống ngoài vương phủ, cho nên hấp dẫn không ít dân chúng đến xem. Bởi vậy bên ngoài vương phủ náo nhiệt vô cùng, dù sao thì đây cũng là hỷ sự, càng náo nhiệt càng tốt. Huynh đệ Tô Thước, Tô Triệt đến đây, Lý Công Lân đến đây, Tào Tung, Hồ Diên Bình cùng với Chu Đồng và Cốt Đầu cũng đến. Ngoài ra còn có Triệu Tông Tịnh và hoàng thân quốc thích bề trên. Triệu Nhan đều nghênh đón bọn họ rất nhiệt tình. Tuy mắt thấy yến tiệc sắp diễn ra rồi, khách khứa đến cũng khá là đông đủ, nhưng hắn lại chưa vào lại phủ mà vẫn ngồi ở cửa lớn, bởi vì hắn đang chờ một người. Đúng lúc này, bỗng nhiên cuối ngã tư đường xuất hiện một cỗ xe ngựa. Không lâu sau, cỗ xe ngựa đó dừng ngay trước cửa phủ. Triệu Húc mở cửa xe nhảy xuống. Điều này làm Triệu Nhan vô cùng bất ngờ. Đại ca, sao lại có thời gian rảnh mà đến đây? Trên đường trở về còn nghe đệ tự lẩm bẩm về con gái, ta đây thân là bá bá, sao có thể không đến chứ? Triệu Húc nhanh miệng nói. Triệu Nhan nghe đến đó cũng có chút cảm động. Triệu Húc và hắn hơi khác nhau. Từ sau khi trở về, Triệu Húc gần như mỗi ngày đều vội vàng giúp Triệu Thượng xử lý chính vụ. Do nước Liêu có nội loạn khiến cho Đại Tống phải chuẩn bị, nên trong khoảng thời gian này Triệu Húc vô cùng bận rộn. Nghe nói y ngay cả Tết Nguyên Tiêu còn không có nghỉ ngơi nữa, nhưng bây giờ y có thể dành một khoảng thời gian mà đến dự bữa tiệc này thì đã biết tình cảm giữa huynh đệ bọn họ ra sao rồi. Ngay lập tức Triệu Húc cho người mang lễ vật trên xe vào phủ, Triệu Nhan vội đón y vào rồi ăn bài cho y ngồi ở chủ bàn, mà trên bàn này có Triệu Thông Thịnh và một số trưởng bối, suy cho cùng thì chỉ có Triệu Húc mới có đủ tư cách ngồi với bọn họ. Triệu Húc cũng không phải là người Triệu Nhan đợi, nhưng bây giờ tân khách đã đến khá đông đủ rồi, yến tiệc lại sắp mở cho nên Triệu Nhan không đợi nữa. Hắn vội bằng xe người khai yến rồi từ từ ngồi xuống uống vài chén cùng mấy người Triệu Húc, nhưng con mắt tinh quang của hắn vẫn thường nhìn ra phía cửa. Theo sự bắt đầu của yến tiệc, toàn bộ quận vương phủ đều rộn ràng tiếng cười, các tân khách hoặc là ba hoa khoác lác hoặc là vui đùa tiểu lệnh, mà cũng có người quay đầu xem xiếc ảo thuật, lâu lâu lại cao giọng trầm trồ khen ngợi. Tuy nhiên, bên ngoài cửa bỗng nghe một tràng âm thanh bén nhọn, thánh chỉ đến. Theo tiếng hô lớn, mọi người chỉ thấy tên đại thái giám Hoàng Ngũ Đức dẫn đầu hai tên tiểu hoạn quan nữa và vài hộ vệ đi vào đại điện. Việc đầu tiên ông làm sau khi nhìn thấy Triệu Nhan là nở một nụ cười, rồi mới cao giọng hô: Quảng Dương quận vương tiếp chỉ. Nhi thần tiếp chỉ. Triệu Nhan hết sức ngạc nhiên, tuy hắn đã gửi thiệp mời cho Triệu Thự, nhưng đây chẳng qua chỉ là lễ tiết thôi, căn bản không thể tin Triệu Thự có thể đến, trừ khi quận vương phi Tào Dĩnh sinh thì mới có thể khiến Triệu Thự đến. Dù sao ông ấy gần đây thật sự rất bận rộn, thân thể lại không tốt lắm, bây giờ ông phái Hoàng Ngũ Đức đến truyền thánh chỉ coi như là nằm ngoài dự liệu của mọi người. Trẫm lâu nay trong lòng nhớ nhung, nay lại biết tam tử Triệu Nhan có con gái, trong lòng trẫm cũng được an ủi phần nào. Nghe thánh chỉ là việc làm mà Triệu Nhan đau đầu nhất. Vốn văn ngôn của hắn không tốt, bình thường đọc sách thì chỉ đoán nghĩa mơ hồ. Bây giờ nghe Hoàng Ngũ Đức tuyên thánh chỉ mà giống nghe đọc thiên thư, cảm giác này thật giống là bài thi tiếng Anh ở hiện tại. May mà hắn xuyên không cũng đã lâu, bình thường đụng phải không ít sách thuật ngữ, coi như là nghe tạm rõ mấy câu đó đi. Sửa sang lại tờ thánh chỉ đa số dùng mấy từ vô nghĩa, đơn giản hàm ý là khen Triệu Nhan tuổi trẻ tài cao, sinh được con gái xinh đẹp đáng yêu như thế nào. Triệu Tự hết sức cao hứng. Sau một tràng dài, cuối cùng thánh chỉ mới đi đến trọng điểm là phong Tư Nguyệt làm Hiền Ninh công chúa. Vốn dựa theo quy tắc cung đình ở Đại Tống, con gái quận vương chỉ được phong làm huyện chủ, nhưng bây giờ con gái Triệu Nhan lại được phong làm quận chúa. Tuy sau khi Triệu Nhan trở thành thân vương thì tiểu Tư Nguyệt cũng là quận chúa, nhưng thái độ ban phong hào quận chúa ngay lần đầu của Triệu Thự cũng đủ thấy ông coi trọng Triệu Nhan như thế nào rồi. Điều này khiến cho tất cả tân khách ở đây đều nhìn Triệu Nhan với ánh mắt khác thường, đặc biệt Triệu Húc, người sắp được sắp phong thái tử cũng có trong số đó. Không biết huynh đệ bọn họ có sinh ra khúc mắc gì nữa không đây. Tuy nhiên lúc này Triệu Húc tiến lại gần Triệu Nhan nói nhỏ: Tam đệ ở Liêu quốc lập được nhiều công lớn, nhưng vì chuyện của nữ nhi khiến phụ hoàng không thể ban thưởng rõ ràng nên mới đem phần thưởng ban cho tiểu Tư Nguyệt nhà đệ đấy. Triệu Nhan cũng đã đoán được một ít, lập tức mở miệng cười nói: Phụ hoàng đúng là keo kiệt, Danh hiệu quận chúa tuy dễ nghe, nhưng trong mắt ta còn không bằng ban cho ta ít bà bối trong cung đi. Về sau cũng tiện làm đồ cưới cho con gái ta. Để mà thiếu đồ cưới, chỉ cần sừng xà phòng thơm năm ngoái của đệ đã bán lời không ít tiền rồi. Trong số các huynh đệ, đệ là người có tiền nhất đấy. Sau này ta mà thiếu tiền, nhất định sẽ tìm đến đệ ăn bám. Triệu Húc nghe lời nói của Triệu Nhan không nhìn được mà cười đùa. Những tân khách khác nghe hai huynh đệ Triệu Nhan cười cười đùa đùa mà rất kinh ngạc. Lẽ ra Triệu Nhan bây giờ đang được sủng ái, có thể uy hiếp đến địa vị của Triệu Húc, nhưng trong bộ dạng của Triệu Húc thật không có chút biểu hiện khác lạ nào. Điều này khiến mọi người đều cảm thấy khó hiểu. Đáng tiếc bọn họ không biết hai huynh đệ Triệu Húc và Triệu Nhan đã trải qua những gì ở Liêu Quốc. Triệu Nhan đã mạo hiểm tính mạng ở lại, ngược lại cho Triệu Húc cơ hội chạy trốn. Hơn nữa Triệu Húc là người coi trọng tình thân, sao lại có thể so đo danh hiệu nhỏ này chứ? Hoàng Vũ Đức cuối cùng cũng đọc xong cái thánh chỉ vừa thối vừa dài. Ông ta đứng lên cười với Triệu Nhan thêm một lần nữa. Lão nô mừng vương gia và quận chúa đến nỗi cũng muốn được uống một chén rượu mừng đây này. Lão hoàng người cũng thật khách khí. Các người mau ngồi xuống đi, bổn vương sẽ đích thân mời rượu các người. Triệu Nhan nhiệt tình nói, nhưng hắn không dám cho Hoàng Vũ Đức và người khác ngồi cùng một chỗ mà sắp cho ông ta ngồi ở bàn khác. Nguyên do là vì ở thời Bắc Tống, hoạn quan có địa vị rất thấp. Cho dù Hoàng Vũ Đức có chức vụ lớn như thế nào thì cũng chỉ là một thái giám thôi. Ở trước bàn người khác đứng không đến thắt lưng, chứ nói gì đến việc ngồi cùng một bàn ăn với người khác. Mặt khác, từ phía sau lưng Hoàng Ngũ Đức, Triệu Nhan rốt cuộc cũng thấy được người mình đang đợi rồi. Sau khi yến tiệc bắt đầu, Triệu Nhan lần lượt đến từng bàn kính rượu. Tuy nhiên khách đến hôm nay quả thật quá nhiều. Cuối cùng Triệu Nhan cũng chịu không nổi, đành phải nhờ Triệu Húc thay mình chiêu đại khách. Hắn phải đi nghỉ ngơi một chút, sau đó được Lão Phúc dìu ra khỏi đại điện. Tuy nhiên Triệu Nhan không trực tiếp trở về nội trạch mà đi đến thư phòng ở tiền viện. Vừa bước vào thư phòng, vẻ mặt say rượu của Triệu Nhan liền biến mất. Đối với điều này, Lão Phúc cũng không cảm thấy kỳ quái mà khom người rời đi. Chỉ chốc lát sau, lão lại dẫn một hộ vệ trung niên có bộ râu dài đến thư phòng. Sau khi đợi tên hộ vệ này tiến vào, Lão Phúc liền nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, sau đó đứng cách đó không xa canh chừng. Sao rồi, không lẽ là do ngươi ở cùng lão hoàng trong thời gian dài rồi thì đến nơi này của ta cũng xem như là hoàng thành ti của các ngươi luôn sao? Triệu Nhan ngồi trên ghế nhấp một ngụm trà cười. Lúc kính rượu vừa nãy hắn đã giở trò thêm nước vào bình rượu mà mình uống, cho nên tuy là uống nhiều nhưng kỳ thật là không hề say. Quận vương thứ tội, vốn là không cần bí mật như vậy, chỉ là khoảng thời gian này ta nhận được một công việc vô cùng quan trọng từ bên hoàng công, cần lập tức rời khỏi Đông Kinh, cho nên trong khoảng thời gian này càng ít gặp người khác càng tốt cho ta. Chỉ thấy vị thị vệ trung niên vừa tiến vào kia mở miệng nói, sau khi kéo chùm râu trên khóe miệng xuống, lộ ra gương mặt trẻ trung lạnh lùng, chính là đệ đệ của Tiết Ninh Nhi, Tiết Lang, cũng chính là người mán vẫn luôn đợi. Vừa rồi tuy rằng Tiết Lang hóa trang thành một người trung niên đi theo sau Hoàng Ngũ Đức, nhưng Triệu Nhan chỉ cần liếc mắt là nhận ra y ngay. Ồ, lại rời kinh thành hả? Triệu Nhan nghe đến đây liền trao mày, ngay sau đó lại nửa đùa nửa thật nói, tỷ tỷ của ngươi vừa sinh xong, ta còn định để ngươi đến thăm nàng ấy vài lần, nhưng không nghĩ tới ngươi đi theo lão hoàng lại bận rộn như vậy. Sớm biết như vậy thì lúc đầu không nên đưa ngươi đến hoàng thành ti. Tỷ tỷ ở chỗ quần vương ta rất yên tâm, có ta chăm sóc hay không cũng như nhau. Hơn nữa ta cũng thích cuộc sống trong hoàng thành ti. Hoàng công hết sức coi trọng ta, sau khi làm xong chuyện Tây Hà này, có lẽ ta sẽ được thăng chức. Đến lúc đó cũng đã đủ kinh nghiệm rồi, không cần phải đi đây đi đó nữa. Trên mặt của Tiết Lang lộ ra một nụ cười hiếm hoi. Tiết Đình Nhi tỷ tỷ có một gia đình ổn định, mình cũng có một phương hướng để phấn đấu. Hiện giờ Tiết Lang cảm thấy mỗi ngày của mình đều vô cùng phong phú. Tây Hà. Nghe đến đây Triệu Nhan trước hết là cả kinh, sau đó vô cùng tức giận nói. Lão Hoàng tại sao lại không hiểu chuyện đến vậy, lại phái ngươi đến nơi nguy hiểm như Tây Hạ? Lẽ nào y không biết đại tống của chúng ta sắp động thủ với Tây Hạ rồi sao? Không được, bây giờ ta liền đi tìm y. Chuyện này vẫn là nên phái người khác đi đi. Triệu Nhan nói xong liền muốn đi tìm Hoàng Ngũ Đức. Hắn hiểu cuộc sống ở Hoàng Thành Ti là như thế nào hơn bất cứ ai, đặc biệt là hiện nay Đại Tống đang chuẩn bị động thủ với Tây Hạ. Điều này càng khiến người Hoàng Thành Ti ở Tây Hạ ngày nào cũng phải mạo hiểm tính mạng. Tiết Lang là thân đệ đệ duy nhất của Tiết Ninh Nhi, hắn tuyệt đối không thể để đối phương phải mạo hiểm. Quận vương, trầm đã, chuyện này không nên trách Hoàng Công, là ta chủ động yêu cầu đi Tây Hạ. Hơn nữa năm ngoái việc của Hoàng Công ở Liêu Quốc, Tây Hạ cũng đều do ta và vài người khác phụ trách. Không ai có thể hiểu thế cục của Tây Hạ hơn ta. Hơn nữa trong đám người của chúng ta bên đó cũng chỉ có ta là thích hợp nhất để đi Tây Hạ. Triệu Nhan còn chưa đi ra khỏi cửa đã bị Tiết Lang ngăn lại nói. Cái gì? Ngươi tự mình yêu cầu đi. Triệu Nhan nghe đến đây thì càng thêm kinh ngạc, sau đó hắn lại có chút tức giận nói. Tiết Lang, sao ngươi không biết điều như vậy? Tỷ tỷ của ngươi chỉ có một người thân duy nhất đó là ngươi. Lỡ như ngươi xảy ra chuyện gì, đến lúc đó tỷ tỷ của ngươi sẽ đau lòng đến mức nào? Lúc đầu Triệu Nhan đưa Tiết Lang đến hoàng thành thi của lão hoàng chủ yếu là muốn để Tiết Lang có một núi dựa, từ đó có thể giải quyết phiền toái của mình. Sau đó thấy Tiết Lang làm việc ở hoàng thành thi không tệ, cũng không quản thêm nữa, muốn để y tự mình phát triển. Nhưng không nghĩ tới Tiết Lang lại làm rất xuất sắc, không ngờ lại trở thành một trong những thủ hạ đắc lực dưới tay của lão hoàng, hiện giờ lại muốn đi Tây Hạ. Điều này khiến Triệu Nhan không thể không lo lắng an toàn cho y. Nghe thấy Triệu Nhan lôi tỷ tỷ Tiết Ninh Nhi ra, Tiết Lang cũng trầm mặc hồi lâu. Đời này người y kính phục nhất chính là tỷ tỷ của mình. Lúc đầu khi đám trẻ bọn họ trốn đến Đông Kinh, cũng chính tỷ tỷ đã dùng đôi vai non nớt gánh vác trọng trách nuôi dưỡng bọn họ, thậm chí vì điều này mà không tiếc nhảy vào hố lửa. May mà gặp được vị quận vương Triệu Nhan có tình có nghĩa này mới xem như có một chốn về tốt. Nhìn thấy vẻ mặt do dự của Tiết Lang, Triệu Nhan vừa định khuyên thêm mấy câu, nhưng lại thấy Tiết Lang kiên định lắc đầu nói: "Đã tại ý tốt của quận vương, nhưng từ khi tỷ tỷ vào vương phủ ta đã không còn lưu luyến gì nữa. Hơn nữa đại trượng phu sống ở thế gian này nên nâng tam xích kiếm lập chiến công phi phàm. Ta còn trẻ như vậy, tự nhiên là muốn nhân lúc này mà làm thêm vài chuyện." Nói đến đây, gương mặt của Tiết Lang lộ ra một vệt hồng hiếm thấy. "Mặt khác ta gặp được một nữ tử, đáng tiếc thân phận hiện nay của ta không xứng với nàng, cho nên ta phải nhân cơ hội này gây dựng cơ nghiệp của mình, ngày sau còn có thể quang minh chính lại đến nhà nàng cầu hôn." Triệu Nhan nghe đến câu cuối cùng của Tiết Lang cũng kinh ngạc đến đứng bật dậy, đánh giá đối phương từ trên xuống dưới. Từ khi hắn quen với Tiết Lang cho đến giờ, gương mặt của đối phương vẫn luôn lạnh như băng, quả thật khó mà tưởng tượng ra được một nam tử lãnh khốc như vậy mà cũng chủ động thích một nữ nhân. "Được lắm, không nghĩ tới Tiết Lang người đã âm thầm thích một người." Một lát sau, Triệu Nhân này mới ngoác miệng cười. Ngay sau đó, hắn lại nổi lên bản tính bắt quái, truy hỏi: "Ồ, có thể tiết lộ một chút cho ta biết không? Đối phương là nữ nhi nhà nào? Sau này ta cũng giúp ngươi lưu tâm một chút, không để bị người khác chiếm đoạt trước đi." Chuyện này... Tiết Lang nghe đến đây lại một lần nữa lộ ra vẻ mặt ngoài lạnh lùng, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng nói: "Đối phương họ Dương, là người Thiên Ba Dương. Tết Nguyên Tiêu năm ngoái ta và nàng gặp mặt qua một lần, sau đó chúng ta lại tiếp xúc thêm vài lần. Hôm trước ngày Tết Nguyên Tiêu chúng ta còn cùng nhau đi chơi. Chỉ là nàng lo lắng người nhà phản đối cho nên mới không dám để ta tới cửa cầu hôn." "Mẹ nó, lại còn là con gái nhà tướng, hơn nữa còn là nữ nhân Dương gia. Người quả là tinh mắt." Triệu Nhan nghe đến đây cũng vô cùng hưng phấn, ngay sau đó lại truy hỏi tiếp: "Đúng rồi, người có biết Dương Hoài Ngọc không? Nữ tử đó là muội muội hay là cháu gái của Dương Hoài Ngọc?" "Ta đương nhiên là biết Dương Tướng Quân, phụ thân của Quỳnh Nhi, là nhị ca của Dương Tướng Quân, Dương Hoài An, cho nên Quỳnh Nhi là cháu gái ruột của Dương Tướng Quân." Tiết Lang ho khan một tiếng, nói: "Y và vị Dương Tiểu Đương từ đó qua lại gần một năm, tự nhiên biết rõ tình huống gia đình của đối phương." "Hóa ra là cháu gái ruột của Dương Hoài Ngọc, khó trách người không dám đi cầu hôn." Triệu Nhan nghe đến đây cũng có chút đau đầu. Một chi này của Dương Hoài Ngọc là đích tôn đích truyền của Dương gia, vị nhị ca của Dương Hoài Ngọc, Dương Hoài An, hắn cũng biết, tuy rằng không phải là đích tử của Dương Vân Quảng, nhưng cũng không phải là người mà không một xu dính túi như Tiết Lang có thể với tới. Cho dù thêm quan hệ với Triệu Nhan cũng không được gì. Dù gì thì người ta căn bản không quan tâm đến tỷ tỷ của Tiết Lang là thê thất của Triệu Nhan, tất cả đều phải xem thân phận, địa vị của bản thân Tiết Lang, khó trách y liều mạng như vậy. Nghĩ đến đây, Triệu Nhan cũng cảm thấy được tình cảnh của Tiết Lang, liền vỗ vai y nói: "Được rồi, nếu đã vậy, ta cũng không ngăn cản ngươi nữa. Nhưng ta chỉ có một yêu cầu, đó là cho dù gặp phải chuyện gì cũng đừng nên cậy mạnh. Lúc nào cũng phải nhớ đến một chữ nhẫn. Giữ mạng là điều quan trọng nhất, chỉ cần ngươi còn sống, vậy hết thảy đều có thể, những thứ khác đều không quan trọng." Tiết Lang tính cách cao ngạo, lần này là đến Tây Hạ nằm vùng, khó tránh khỏi sẽ bị người Tây Hạ làm khó dễ. Triệu Nhan quả thật lo lắng y sẽ không nhịn nổi mà ra tay. Dù gì thì trước đây, cái tên tiểu tử này cũng là một thiếu niên bạo lực, còn là mất đi bản ký lục của con trai trưởng của mình. Do đó có thể thấy được bản tính của y là một người coi trời bằng vung, cho nên Triệu Nhan mới tặng cho y một chữ nhẫn. Nghe lời dặn dò của Triệu Nhan, Tiết Lang cũng hơi cảm động, lập tức gật đầu đáp: "Quận vương hãy yên tâm, trong khoảng thời gian ở Hoàng Thành Ti này, ta đã học được rất nhiều thứ, tính cách cũng thay đổi đi nhiều. Hơn nữa lần này đi Tây Hạ, ta cũng sẽ không có ở lâu, nhiều nhất là mấy tháng, đợi sau khi thu thập xong tình báo cần thiết liền đi hoàn khánh chờ lệnh." Triệu Nhan nghe đến đây cuối cùng cũng đã hơi yên tâm, tuy rằng Tiết Lang không nói rõ, nhưng hắn cũng có thể nghe ra được chút tình báo từ trong lời của y. Ví dụ như nếu Đại Tống động thủ với Tây Hạ, rất có thể sẽ xuất binh từ đường Hoàn Khánh. Tiết Lang lần này đi Tây Hạ rất có thể là thu thập tình báo cho đại chiến sau này, hơn nữa sẽ trở về nước trước khi chiến tranh xảy ra. Như vậy nguy hiểm cũng sẽ giảm đi nhiều rồi. Kế đó, Triệu Nhan hàn huyên thêm vài câu với Tiết Lang. Tiết Lang thì hy vọng Triệu Nhan đừng nói việc của mình cho tỷ tỷ nghe. Cuối cùng Triệu Nhan cũng gật đầu. Dù gì thì Tiết Ninh Nhi mới vừa sang tháng, cần phải nghỉ ngơi cho tốt. Mặt khác, cho dù nói cho nàng biết, nàng cũng không giúp được gì, chỉ khiến nàng thêm lo lắng. Nhìn thấy Triệu Nhan đáp ứng sẽ không nói chuyện của mình với tỷ tỷ, Tiết Lang cũng rất vui mừng, sau đó lại muốn đi gặp cháu gái ngoại của mình. Đây cũng là mục đích chính mà hôm nay đến đây. Triệu Nhan cũng vì chuyện này mới đến tợ y. Dù gì thì Tiết Lang cũng là người thân duy nhất của Tiết Ninh Nhi, lúc trước vẫn luôn không có cơ hội đến thăm. Điều này khiến Tiết Ninh Nhi cằn nhằn nhiều ngày nay. Dựa theo tập tục trong tháng, Tiết Ninh Nhi không được xuống giường trong suốt một tháng rồi. Bây giờ cuối cùng đã đầy tháng, nàng cũng chỉ có thể xuống giường đi lại một lát. Một hồi còn phải ôm Tiểu Tư Nguyệt đến trước điện đáp tạ khách khứa. Nghĩ đến số thân tùy tiện của mình cũng có thể có một ngày vinh quang như vậy, Tiết Ninh Nhi cũng không khỏi cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Tuy nhiên, rất nhanh Tiết Ninh Nhi lại nghĩ đến đệ đệ của mình Tiết Lăng. Điều này khiến nàng không khỏi thở dài. Từ sau khi nàng mang thai, Tiết Lăng cũng có đến qua thăm vài lần, nhưng mỗi lần đều đưa lễ vật xong liền vội vàng rời đi. Nàng biết Tiết Lăng đang làm việc công ở Hoàng Thành Ti, nhưng không biết mỗi ngày y làm gì, vì sao lại bận như vậy. Bây giờ con gái cũng đã sinh rồi, y là một cữu cữu cũng không đến thăm. Điều này khiến Tiết Ninh Nhi vô cùng lo lắng. Ngay khi Tiết Ninh Nhi đang lo lắng cho đệ đệ Tiết Lăng, bỗng nghe thấy tiếng cười của Triệu Nhan truyền từ ngoài đến. Ngay sau đó chỉ thấy hắn dẫn theo một người trẻ tuổi tiến vào. Khi Tiết Ninh Nhi nhìn rõ tướng mạo của đối phương, lập tức vui mừng kêu lên. Ngay sau đó tiến lên trước hai người, nắm lấy tay của đối phương, vui mừng nói: "Tiểu đệ, sao đệ lại tới đây?" "Hôm nay là ngày vui đầy tháng của Tư Nguyệt, người làm cứu cứu như ta, đương nhiên là phải đến thăm tỷ tỷ và cháu gái ngoại rồi." Tiết Lăng mỉm cười nói. "Đệ còn biết mình là cứu cứu của Tư Nguyệt." Tiết Ninh Nhi lúc này bỗng có chút tức giận nói: "Lúc trước khi Tư Nguyệt ra đời, đệ đã nên đến thăm chúng ta rồi mới phải chứ. Ấy vậy mà đệ vẫn luôn không có tin tức gì, ta lại không nghe ngóng được tin tức nào của đệ. Kết quả cả tháng nay, ta luôn lo lắng cho đệ. Đến khi nào đệ mới có thể khiến ta bớt lo lắng đây?" Nghe lời giáo huấn của tỷ tỷ, Tiết Lăng lập tức cúi đầu nhận sai. "Tỷ đừng trách ta, lúc trước khi Tư Nguyệt ra đời, ta quả thật không có nhận được tin. Nhưng chuyện ở Hoàng Thành Ti quả thật là rất nhiều ngày sau đó, ta quả thật là không thoát thân nổi cho nên không đến sớm được. Sau đó là nhận được nhiệm vụ phải đi nơi khác mấy ngày, mãi đến đêm ngày 13 mới trở về được." Tiết Ninh Nhi biết Tiết Lăng tuyệt đối sẽ không nói dối mình, nghe thấy không ngờ đứa đệ đệ trẻ tuổi này của mình lại bận rộn đến như vậy, liền không khỏi có chút đau lòng, lập tức kéo y ngồi xuống, sau đó dặn dò y phải chú ý đến sức khỏe. Đối với lời dặn dò này của tỷ tỷ, Tiết Lăng cũng vội vàng đáp vâng. Triệu Nhan đứng bên cạnh, thấy sự quan tâm của Tiết Ninh Nhi đối với Tiết Lăng, cũng không khỏi nghĩ đến tình cảm của Bảo An công chúa đối với mình, khó trách người khác nói trưởng tỷ như mẹ. Điểm này biểu hiện đầy đủ trên người của Tiết Ninh Nhi và Bảo An công chúa. Tiết Ninh Nhi và Tiết Lăng tỷ đệ tình thâm, lại là lâu ngày không gặp mặt, đương nhiên là có nhiều lời muốn nói. Triệu Nhan cũng không quấy rầy họ, đi đến bên giường, ôm lấy tiểu Tư Nguyệt từ trong tay bà vú, sau đó ôm trong lòng trêu ghẹo. Có lẽ do là cha và con gái, tiểu Tư Nguyệt thích Triệu Nhan nhất, cho dù là khóc lóc om sòm đến đâu chăng nữa, chỉ cần được Triệu Nhan ôm vào lòng, rất nhanh liền chuyển từ khóc sang cười, nếu Triệu Nhan làm mặt quỷ với nó, sẽ khiến tiểu nha đầu này không ngừng cười khanh khách. Tiết Lăng trò chuyện cả buổi trời với Tiết Ninh Nhi, bỗng nhiên nghe thấy tiếng cười của tiểu Tư Nguyệt ở bên kia. Điều này khiến y lập tức đứng dậy đến bên cạnh Triều Nhan, vẻ mặt đầy cưng chiều nhìn đứa cháu gái bé bỏng trong lòng của Triều Nhan. Trên thế giới này, y vẫn luôn nghĩ rằng tỷ tỷ là người thân thiết nhất của mình. Tuy nhiên hiện giờ đã có thêm một người, đó chính là đứa trẻ trong lòng của Triều Nhan. "Thế nào, cháu gái ngoài của đệ xinh xắn không? Muốn ôm một cái không?" Triều Nhan cười ha hả ngoảnh đầu lại nói với Tiết Lăng ở bên cạnh, đồng thời đưa tiểu Tư Nguyệt trong lòng qua. "Ta..." Lúc này Tiết Lăng cũng vô cùng lo lắng, muốn ôm nhưng lại sợ làm bị thương cục thịt trắng trẻo mập mạp này. Đôi tay giơ ra lại rút về. Nhìn thấy cảnh này, Triệu Nhân cười ha ha, giơ tay nhét tiểu Tư Nguyệt vào trong lòng của Tiết Lăng. Kết quả Tiết Lăng hoảng sợ vội vàng ôm thật chặt, nhưng cho dù là ôm kiểu gì cũng cảm thấy không được tự nhiên, sợ tiểu Tư Nguyệt không được thoải mái. Nhìn thấy bộ dạng luống cuống tay chân của đệ đệ, Tiết Ninh Nhi cũng thấy buồn cười, liền chỉ y, kết quả ôm thì đúng rồi, nhưng hình như tiểu Tư Nguyệt không thích Tiết Lăng, trừng to đôi mắt đen lúng liếng nhìn y, rồi bỗng nhiên òa một tiếng khóc giống lên. Lúc này Tiết Lăng bị dọa sợ càng thêm luống cuống tay chân, cuối cùng chỉ đành nhìn Triệu Nhan và Tiết Ninh Nhi cầu cứu. Triệu Nhan nhìn thấy như vậy cũng bật cười ha hả, liền ôm lấy đứa con từ trong ngực của Tiết Lăng. Kết quả đứa bé nhanh chóng chuyển từ khóc sang cười, thậm chí còn giơ đôi tay nhỏ bé mập mạp ra, muốn bắt lấy mặt của Triệu Nhan, khiến cho tỷ đệ Tiết Lăng đều nở nụ cười. Tiết Lăng phải chuẩn bị cho chuyến đi Tây Hạ, hơn nữa lần này y cũng là giúp đỡ yểm hộ cho Hoàng Ngũ Đức, cho nên không dám lưu lại lâu, cuối cùng nói thêm vài câu với Tiết Ninh Nhi, liền đứng dậy cáo từ. Tuy rằng Tiết Ninh Nhi không nỡ, nhưng nàng cũng biết Tiết Lăng đã trưởng thành, có sự nghiệp của mình, cho nên cuối cùng nàng chỉ đành lưu luyến không nỡ rời xa, mà tiễn y ra khỏi nội trạch. Sau đó, Triệu Nhan và Tiết Ninh Nhi cùng ôm Tiểu Tư Nguyệt vào tiền điện. Dù gì thì Tiểu Tư Nguyệt mới là nhân vật chính của tối nay, cho nên đương nhiên phải đi gặp tân khách. Đối với Tiểu Tư Nguyệt vừa đầy tháng liền được phong làm quận chúa, đám tân khách đương nhiên là sẽ không tiếc lời mà khen ngợi. Càng huống hồ gì vẻ ngoài Tư Nguyệt vốn vô cùng đáng yêu, có thể nói là người gặp người thích. Lúc nghe đến cuối cùng, Triệu Nhan và Tiết Ninh Nhi đều cảm thấy mình như bay lên. Tiền viện quá náo nhiệt, Tiểu Tư Nguyệt đương nhiên là không thể ở lại đây lâu được. Do đó sau khi gặp qua tân khách liền được Tiết Ninh Nhi bế đi. Còn về Triệu Nhan thì lại một lần nữa bị kéo lại bồi rượu, may mà hắn đã có chuẩn bị từ sớm, vẫn dùng chiêu thêm nước vào rượu kia, tuy rằng là chiêu cũ, nhưng chỉ cần có công dụng là được. Triệu Nhan giả làm say rượu lại lần nữa rời khỏi tiền điện, đám Tào Dĩnh và bà An công chúa đều ở thiên điện tiếp khách nữ, cho nên Triệu Nhân một lần nữa đến chỗ Tiết Ninh Nhi, định là sẽ chơi cùng nữ nhi một lúc nữa. Nhưng khi Triệu Nhân vừa vào phòng của Tiết Ninh Nhi, lại phát hiện nàng đang âm thầm lau nước mắt. Khi nhìn thấy Triệu Nhan tiến vào, lập tức cuống quýt lau nước mắt, gượng cười nói: "Phu quân sao lại về rồi? Không cần phải ở phía trước bồi khách nhân sao?" "Rượu cũng uống rồi, lời cần nói cũng đã nói gần xong, phần còn lại thì là tân khách tự nói chuyện. Ta ở đại đó cũng không có ý nghĩa gì, không ai còn bị chuốc rượu nữa, cho nên không bằng về trước đã." Triệu Nhan cười bước đến bên cạnh Tiết Ninh Nhi, sau đó giơ tay lau đi vệt nước mắt trên mặt nàng. "Sao rồi? Là đang lo lắng cho Tiết Lang sao?" Cảm nhận được sự quan tâm và sự dịu dàng của Triệu Nhan, nước mắt mà Tiết Ninh Nhi cố nén lại một lần nữa trào ra. Cuối cùng có chút nức nở mà nói: "Vừa nãy tiểu đệ nói đệ ấy lại phải rời khỏi kinh thành, mà còn là mấy tháng nay sẽ không trở về, người làm tỉ tỉ như ta đương nhiên là sẽ vô cùng lo lắng. Hơn nữa tuy rằng ta không biết mỗi ngày đệ ấy làm gì, nhưng cũng biết đại khái chức năng của Hoàng Thành Ti. Lỡ không may đấy gặp phải bất trắc gì, vậy Tiết gia chúng ta sẽ tuyệt hậu mất. Như vậy ta sau này làm sao còn mặt mũi đi gặp phụ thân đã mất." "Ôi, nhắc tới thì cũng tại ta, lúc đầu không nên ăn bài đệ ấy đến Hoàng Thành Ti, nếu không hôm nay cũng sẽ không khiến Tiết Ninh Nhi nàng đau lòng đến như vậy." Lúc này Triệu Nhân thở dài, đồng thời cũng có chút tự trách mà nói: "Chuyện này sao có thể trách phu quân, nếu như không phải phu quân cứu đệ ấy ra, còn ăn bài đệ ấy đến Hoàng Thành Ti, e là đệ ấy sớm đã bị người khác giết chết. Cho nên đối với chuyện này, phu quân tuyệt đối đừng nên tự trách mình." Nghe thấy lời của Triệu Nhan, Tiết Ninh Nhi lập tức khuyên ngược lại, cuối cùng nàng vẫn là thở dài rồi nói: "Kỳ thật ta cũng biết tiểu đệ đã trưởng thành, có lối nghĩ của riêng mình, người làm tỷ tỷ như ta không nên ngăn cản, chỉ là khó tránh sẽ nghĩ vu vơ. Kỳ thật vừa nãy Triệu Nhan cố tình đổ hết trách nhiệm lên người mình là để di rời sự chú ý của Tiết Ninh Nhi, bây giờ nghe thấy câu cuối cùng của nàng ấy, lập tức mở miệng nói đồng ý. Ninh Nhi, nàng nói không sai, Tiết Lang đã là một nam tử Hán, hơn nữa lại gia nhập vào Hoàng Thành Ti. Hiện tại chính là lúc để kiến công lập nghiệp, hơn nữa ta có thể nói cho nàng biết, những năm sau này có thể sẽ xảy ra đại sự, nếu như Tiết Lang có thể nắm bắt được cơ hội này, sau này nhất định có thể làm rạng rỡ cho tổ tông." "Ôi, ta không mong đệ ấy có thể làm rạng rỡ tổ tông, ta chỉ cầu đệ ấy có thể sống bình an, sau này duy trì hương khói cho Tiết gia chúng ta." Tiết Ninh Nhi nói đến đây lại một lần nữa thở dài, tuy nhiên ngay sau đó dường như nàng nghĩ đến điều gì, liền vội vàng kéo cánh tay của Triệu Nhan nói: "Phu quân, tính ra thì tiểu đệ đã đến tuổi nên thành thân rồi, chẳng xem ta có nên tìm giúp đệ ấy một mối hôn sự không?" Nghe thấy không ngờ Tiết Ninh Nhi lại muốn để Tiết Lang thành thân, điều này khiến Triệu Nhan không khỏi cười khổ trong lòng. Tuy rằng Tiết Lang đã nói chuyện với mình y âm thầm qua lại với nữ tử Dương gia, nhưng đối phương cũng yêu cầu Triệu Nhan giữ bí mật cho y, cho nên hiện giờ Triệu Nhan không thể nói cho Tiết Ninh Nhi biết. Nhưng hắn lại không thể biểu hiện quá lãnh đạm đối với hôn sự của Tiết Lang, nếu không sẽ khiến Tiết Ninh Nhi thương tâm. Nghĩ đến đây, Triệu Nhan chỉ đành trưng ra vẻ mặt hứng thú nói: "Đây là một đề nghị hay, quả thật là Tiết Lang đã đến tuổi nên thành thân rồi, tuy nhiên hiện giờ y đang phải chuyên tâm vào việc ở Hoàng Thành Ti, ta lo là y sẽ không quan tâm đến hôn sự của mình." "Cái này không sao cả, ta là tỷ tỷ của y, hơn nữa thân là huyết mạch duy nhất của Tiết gia, kéo dài hương khói của gia tộc là trách nhiệm của y, cho nên việc này đấy không thể không đồng ý. Khoảng thời gian này, chàng giúp ta tìm vài nhân tuyển, đợi sau khi y trở về thì phải đi gặp mặt một lần cho ta." Đối với chuyện này, Tiết Ninh Nhi tỏ ra vô cùng báo đạo, không còn chút dịu dàng nào lúc bình thường nữa. Tuy nhiên, đây cũng không kỳ quái, trên người của nàng gánh trọng trách truyền thừa gia tộc, cho nên chỉ cần nhắc đến chuyện này, dường như Tiết Ninh Nhi liền trở thành một người khác. "Được rồi, hết thảy đều nghe theo nàng. Tuy nhiên, gặp mặt thì có thể, nhưng nàng vạn lần đừng ép Tiết Lan thành thân. Dù gì thì dưa xanh có ép cũng không ngọt, hơn nữa chuyện này liên quan đến hạnh phúc nửa đời sau của Tiết Lan, cho nên không thể qua loa được." Triệu Nhan nghe đến đây chỉ đành biểu hiện đồng ý ở ngoài mặt, tuy nhiên trong lời nói đã nhiều lần nhắc nhở Tiết Ninh Nhi phải thận trọng. "Phu quân yên tâm, thiếp biết nên làm như thế nào, hơn nữa đây cũng là chọn em dâu cho ta, đương nhiên là không thể qua loa được." Tiết Ninh Nhi thấy Triệu Nhan không phản đối, lúc này cũng vui vẻ nói, đồng thời trong lòng cũng thầm tính xem người nào phù hợp với thân phận hiện giờ của Tiết Lang. Lấy một nữ tử nhà cao cửa rộng thì có phần khó thực hiện, nhưng xuất thân cũng không được quá kém. Xem ra phải tìm một bà mối để hỏi thăm một phen. Triệu Nhan thấy Tiết Ninh Nhi ngẩn người cũng không quấy rầy nàng, tự mình đến trước giường ngắm nhìn Tiểu Tư Nguyệt đã ngủ say. Đứa trẻ vừa đầy tháng có vẻ ngoài khiến người khác vô cùng yêu thích. Một ngày có 12 canh giờ thì ngủ gần 10 canh giờ, thật mong nó sẽ nhanh lớn lên. Mùa xuân mình sẽ dẫn con đi thả diều, mùa hè thì dẫn con đi câu cá, mùa thu đi săn, mùa đông chơi ném tuyết. Vừa nghĩ đến những điều này, Triệu Nhan không khỏi có chút ngây ngốc. Tuy nhiên, đợi khi Triệu Nhân tỉnh táo lại từ trong ngây ngốc, bỗng lại nghĩ đến ngày mai phải đi phù của Âu Dương Tu diễn kịch. Điều này khiến hắn rất đau đầu, cũng không biết là khi Âu Dương Nguyễn Ninh biết Thanh Ngọc tiên sinh khiến nàng yêu thương cay đắng là mình, thì sẽ có vẻ mặt gì? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 71 của Bắc Tống Nhàn Vương. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 72.